Nếu học đệ, học muội không phải đệ tử của Sử Lai Khắc chúng ta, ta nghĩ dù cố hết sức cũng phải đem các ngươi cho tới Hoàng gia học viện. Nếu có thêm các ngươi gia nhập, nói không chừng. Tần Minh mới vừa nói xong, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Cho dù bọn họ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, ta nghĩ là ngươi cũng có thể đem bọn họ mang về Hoàng gia học viện. Ta không đồng ý. Phất Lan Đức vỗ mạnh bàn. Đứng lên, đại sư, ngươi biết Sử Lai Khắc là tâm huyết hơn 20 năm của ta. Chấm, nhìn dáng vẻ kích động của Phất Lan Đức, đại sư chỉ nhàn nhạt nói. Vậy ngươi có thể cho ta biết, ngươi có thể cho bọn nhỏ môi trường luyện tập tốt nhất không? Có thể cho bọn nhỏ tham dự trận đấu tinh anh giữa các học viện hồn sư không? Nếu ngươi làm được, không để bọn nhỏ đến hoàng gia cũng không sao. Lần này Phất Lan Đức im lặng, nhưng khuôn mặt ông vẫn mang vẻ nặng nề. Một lúc sau, Phất Lan Đức nhấc tay ra khỏi bàn, đi ra ngoài. Đại sư nhìn theo bóng lưng của ông, thở dài, để hắn suy nghĩ đi. Ta tin hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tần Minh, chuyện kế tiếp còn cần ta và ngươi nói riêng. Đại sư và Tần Minh đi ra một góc nào đó nói chuyện. Trên bàn ăn nhất thời im lặng. Niềm vui sướng khi chiến thắng cũng bay mất. Ai cũng không có tâm trạng ăn uống. Kính tui gãy mất tiêu rồi mọi người à. Nhìn lép gõ chữ mà hai con mắt như muốn dán luôn vào màn hình ấy tét. Lịch đăng truyện là mỗi tuần một chương. Không có ngày đăng cố định. Khi nào gõ xong thì tui đăng. Có khi một tuần hai ba chương mà cũng có khi hai tuần mới có. Nhưng mà tui sẽ cố gắng hết sức có thể. À mà, nói nhỏ. Lỡ mà tui có đăng one shot HP hay gì đó thì khả năng cao là tuần đó không có chương mới đâu. Cảm xúc dâng trào nên mọi người thông cảm nha. GT, GT, cách chương.